Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, say như chết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức ở thành phố Bảo Khánh khổng lồ cống thoát nước Internet chung. Suốt ngây ngốc một ngày nhiều thời giờ. Lúc này mới thừa dịp bóng đêm từ một cái tương đối bí ẩn xuất khẩu bò ra tới. Đến lúc này, ngực Ngọc Trị xem như hoàn toàn làm lạnh hoàn thành. Đây cũng là nghiêu bức dám từ dưới thủy đạo trung bò ra tới nguyên nhân căn bản. Cùng với lớn nhất tự tin, không thể phủ nhận, cống thoát nước trung hương vị tương đương khó nghe. Càng làm cho đầu người đau chính là đông đảo biến dị lão thử cùng con gián. Tuy rằng này đó biến dị lão thử cùng con gián, thực lực cơ bản đều mới trung cấp chiến sĩ học đồ trình tự. Nhưng là không chịu nổi dùng một lần xuất hiện chính là mấy chục cái trở lên số lượng. Này vẫn là quân đội cùng võ đạo giả liên minh. Mỗi năm tổ chức 2 lần nhân thủ. Đối cống thoát nước Internet tiến hành rửa sạch sau kết quả. Bằng không xuất hiện chiến tướng cấp bậc lão thử cùng con gián. Cũng không phải không có khả năng. Lâm vào suy yếu kỳ nghiêu bức mang theo Phương Phương di thể. Tại hạ thủy đạo chung là thực chật vật. Bất quá ít nhất có một chút. Trước mắt đây là thành phố Bảo Khánh với hắn mà nói an toàn nhất địa phương. Bò ra cống thoát nước khi hắn đã quyết định chủ ý. Nếu là cái kia trung niên nam nhân thế lực đuổi giết lại đây nói, tình huống hơi không thích hợp. Hắn liền trực tiếp mở ra hạ hư không thông đạo bỏ chạy nguyên thủy thời đại vị diện. Những cái đó dám can đảm đến đuổi giết người của hắn không cùng qua đi còn hảo. Thật muốn dám đuổi giết qua đi, như vậy hắn sẽ làm đuổi giết giả nhóm biết. Cái gì gọi là chiến tướng cao thủ nhiều như cẩu, cao cấp chiến sĩ đầy đất đi hoảng sợ trường hợp. Nghiêu bức không biết, có phải hay không hắn ngụy trang xuất hiện hiệu quả. Đến trước mắt vì thế ít nhất chính phủ phương diện biểu hiện hết thảy bình thường. Hắn tài khoản không có bị đông lại, càng không có nhận được cảnh sát cục cùng tương quan bộ môn hiệp trợ điều tra điện thoại. Chỉ cần không phải bị chính phủ hoàn toàn theo dõi. Nghiêu bức liền cảm thấy không phải tệ nhất kết quả. Thứ này sở không biết chính là đương hiện trường cảnh sát người phụ trách biết được người chết thân phận cư nhiên là an toàn cục võ cục trưởng đại nhân khi hắn lúc ấy cơ hồ bị dọa choáng váng. Sau đó cái này lúc ban đầu bị định nghĩa vì thần bí cao thủ báo thù án tử lập tức đã bị đâm thủng thiên. Cơ hồ liền ở đêm đó, một chi từ an toàn cục tổng cục xuống dưới chuyên án tổ liền đến thành phố Bảo Khánh. Cầm đầu tổ trưởng cấp bậc cao dọa người. Thậm chí còn có được sơ cấp chiến thần thực lực. Theo chuyên án tổ đã đến, thành phố Bảo Khánh toàn bộ quan trường đều trở nên nơm nớp lo sợ lên. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm không ít người quên mất hắc thạch công ty Phương Phương. Tạm thời liên hệ không thượng chuyện nhỏ. Nguyên bản chuyên án tổ ở thành phố Bảo Khánh trên dưới toàn lực phối hợp hạ. Là tính toán trước lùng bắt giết chết võ giật phu hung thủ. Liền ở bọn họ liền điều tra cống thoát nước Internet yêu cầu đại quân. Đều chuẩn bị tốt thời điểm. Một cái càng muốn mệnh tình huống xuất hiện. Làm cho bọn họ tạm thời từ bỏ đối hung thủ đuổi bắt. Vài tên an toàn cục nhân viên công tác. Ở vì bọn họ cục trưởng đại nhân xử lý di vật thời điểm. Cơ duyên xảo hợp hạ phát hiện một cái thật lớn bí mật. Võ giật phu võ cục trưởng đại nhân còn có một cái chân chính tên. Võ Điền Một Phu. Cái này bị an toàn cục rất nhiều đại lãnh đạo xem trọng tinh anh nhân vật. Thế nhưng là một cái ẩn núp ở Hoa Quốc mấy chục năm lâu đảo quốc dư nghiệt. Năm đó biến dị thú quật khởi thời điểm. Hoa Quốc này đó có được quảng đại đất liền quốc gia. Bất quá chỉ là nguyên khí đại thương. Nhưng là những cái đó tứ phía hoàn hải quốc gia trên đất liền liền bi kịch. Phải biết rằng hải dương chung sinh vật, không biết số lượng so đất liền muốn nhiều ra nhiều ít. Hình thể cũng càng vì khổng lồ nhiều ít. Không đến 3 tháng thời gian, đảo quốc liền tính là hoàn toàn mất nước. Ngày xưa lãnh thổ thượng đã trở thành lưỡng thê biến dị thú cõi yên vui. Đương nhiên đảo quốc người nhưng thật ra không có hoàn toàn diệt sạch. Tính mắc mưu khi từ trên đảo chạy ra tới. Hơn nữa phía trước liền ở tại thế giới các nơi. Tính lên còn có ngàn vạn dân cư. có lẽ là căn cứ vào đảo quốc nhân tâm chung cái loại này kỳ lạ cuồng nhiệt tư tưởng. Này đó may mắn còn tồn tại đảo quốc người. Chẳng những không có dung nhập nơi quốc gia ý tưởng. Ngược lại là một lòng một dạ tưởng ở bên trong lục tìm tới một khối địa phương. Một lần nữa thành lập bọn họ đại đảo quốc. Hoa Hạ này khối bị đảo quốc nhân thế đại thèm nhỏ dãi thổ địa. Tự nhiên liền trở thành bọn họ nhất vừa ý địa phương. Mấy chục năm tới, đối với đảo quốc phục quốc thế lực đà kích, vẫn luôn là an toàn cục bọn họ tương đương quan trọng công tác. Hiện giờ xuất hiện liền phân bộ cục trưởng đại nhân, đều là đảo quốc ẩn núp giả dèm pha, tức khắc làm an toàn cục trên dưới dị thường khó coi lên. Oanh oanh liệt liệt tự tra hoạt động ở an toàn cục triển khai. Truy tra giết chết võ giật phu hung thủ việc này tính. Ngược lại trở thành thứ yếu một chút. Đương nhiên, an toàn cục ở hoàn thành tự tra công tác sau. Tự nhiên sẽ tiếp tục đem võ giật phu bị mưu sát sự tình truy tra đi xuống. Bất quá chờ bọn hắn căn cứ đủ loại dấu vết để lại. Truy tra đến Ngưu Bức thời điểm hẳn là đã ở mấy tháng lúc sau. Khi đó Ngưu Bức đạt tới trình tự. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ không hề đánh trả chi lực. Một đường tránh né camera theo dõi. Ngưu Bức tiêu phí rất lớn công phu. Mới đến tới rồi hắn mỗi lần xuất phát đi trước nguyên thủy thời đại kia gian kho hàng. Lặp lại trong ngoài thăm dò hai lần lúc sau. Ngưu Bức phát hiện kho hàng chung vẫn là an toàn. Sẽ không xuất hiện cái loại này. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ. Đem chính mình vây lên xui xẻo sự tình phát sinh. Hạt giống công ty một đống lớn các loại hạt giống. Cộng thêm các loại đồ dùng sinh hoạt đều đã bị đưa tới. Ở Ngưu Bức điện thoại thông chi hạ. Kho hàng bảo an thay thế hắn đem này đó vật tư toàn bộ thu xuống dưới. Hơn nữa bỏ vào kho hàng chung. Mang theo này đó vật tư 4 lượng tiểu diện bao cũng cải trang cửa hàng đưa tới. Nhân tiện bọn họ cấp Ngưu lão gia nhắn lại. Chỉ cần đem xe tái trí năng máy tính khởi động lại một lần. Về điểm này không thể điều khiển từ xa vấn đề là có thể dễ dàng giải quyết rớt. Cuối cùng, ngũ kim xưởng gia công cũng đem cuối cùng 100 đem. Thêm trang nhắm chuẩn kính trường cung cũng đưa tới. Cùng chi nguyên bộ, còn có suốt 10000 chỉ hợp kim phá giáp mũi tên. Đem sở hữu vật tư trang thượng 4 lượng tiểu diện bao lúc sau. Ngưu Bức lúc này mới đem Phương Phương thi thể tiểu tâm đặt ở phó điều khiển thượng. Bắt đầu rồi tâm tình phá lệ bi thống một lần xuyên qua quá trình. Sao đương quen thuộc tiểu diện bao. Lại lần nữa xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc trên không khi. Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm bắt đầu hoan hô lên. Ngưu lão gia không ở mấy ngày này. Tuy rằng bọn họ còn có cũng đủ đồ ăn. Bất quá bao gồm khôi chờ cao tầng ở bên trong. Luôn là cảm thấy mặc danh chột dạ. Nhưng là hiện tại hảo. Bọn họ người tâm phúc. Tôn kính Ngưu lão gia cuối cùng là lại đã trở lại. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là. Kia lượng quen thuộc tiểu diện bao không có đáp xuống ở thôn trung tâm. Ngưu lão gia chuyên trúc xe vị thượng. Ngược lại là trực tiếp lướt qua thôn. Rớt xuống tới rồi thôn ngoại vài dặm ở ngoài. Chờ đến khôi chờ một chúng cao tầng chạy như điên qua đi. Ở cách Ngưu lão gia một dặm ở ngoài địa phương, bọn họ liền tự phát dừng bước, chỉ thấy bọn họ tôn kính Ngưu lão gia, dùng chính mình song thủ ở đỉnh núi nhỏ khai quật một cái hố to. Không xa địa phương một cái diện mạo xấu xí nữ tử thi thể, bị đặt ở nơi đó, từ Ngưu lão gia trên mặt bi thống biểu tình cùng động tác thượng. Bọn họ đại khái đoán được một chút nguyên nhân, cứ như vậy. Bọn họ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ tôn kính Ngưu lão gia đào một cái hố to sau, đem tên kia nữ tử chôn lên, sau đó nhìn bọn họ Ngưu lão gia, suốt uống lên cả đêm rượu sái, cuối cùng say như chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.